Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Nam vạn người mê, xịt má, u mũi đưa tay bịt lại. Quác quác quác chị em ơi. Mỹ Nam thân hình sáu múi màu lúa mạch căng tràn nhựa sống nhiều quá đi. Trời ơi nhìn khúc nào ra khúc ấy luôn á. Chua cho bắp tay kìa mấy má. Mơ lầm quá đi. Tay ngọ nguậy muốn sờ. Mặt còn giang sơn còn. Phụt nước, ngoẻ ó chứ đang ngồi phòng khách xem đúng tới cảnh body rắn chắc màu cà phê sữa thì mẫu hậu đại nhân đi qua. Lão nương đã phải hy sinh thân mình để che chắn cho dáng người hoàn mỹ của anh ấy. Sau đó ngay lập tức bằng tốc độ ánh sáng ôm máy chạy gấp vào phòng. Dĩ nhiên là để có thể thoải mái thỏa thích ngắm rồi. Ha ha ha, trà sữa trân châu, trời ơi nhìn xem, họ ăn mặc như thế này có phải quá thoải mái rồi không? 10 ngón tay xòe to che mặt chớp chớp nhìn, vừa nãy thấy anh giai kia mặc đồ gen tôi đã sốc lắm rồi, vậy mà còn có bộ lưới đúng kiểu không mặc còn hơn gợi cảm c, h, ế, tê người chứ. Có biết là bổn cung thích lắm không? Vân Mộng Hạ vũ mỹ nữ hào quang sáng chói, không muốn nói chứ sao người ở đây body đẹp nhỉ? Con gái eo nhỏ N, G, ự, C to M, O, N, G to không thiếu. Đã vậy mặt còn đẹp như thiên thần nữa chứ. Em gái vừa nãy tóc vàng thả rối, mặt nhỏ môi xinh cười một cái mà tôi điêu đứng. Tìm bạn đấu game chung, tại hạ lại kết em mới qua, mặc áo N, G, ự, C tua rua tóc vàng xịt keo môi đỏ mắt xanh gợi cảm. Cái vòng eo kia một tay liệu có ôm hết, cái chương trình này mới tập đầu mà đã chơi lớn vậy. Cách màn hình khán giả như bị không khí nóng bỏng của lễ hội lây nhiễm. Từ tò mò đến hào hứng tận hưởng chiêm ngưỡng những nét văn hóa mới lạ kỳ thú. Cảnh vật sắc nét sống động như họ đang thật sự được hòa mình tham dự vào vậy. Dù chưa hết tập 1 nhưng rating CVB đã lập chiến báo xác định tính tới thời điểm hiện tại tống nghề. Xuống ruộng đi cày, chính thức phá kỷ lục quán quân tập 1 cao nhất. Biểu đồ một đường đi lên không có dấu hiệu hạ khiến nhiều phim và chương trình chiếu cùng giờ phải đỏ mắt ganh tị. Đồng thời cũng là chương trình có độ thảo luận chiếm hot search gần như full bảng. Trừ bộ phim của ảnh đế kết hợp đỉnh lưu có 3 cái ra, còn lại đều thuộc về. Xuống ruộng đi cày, có thể nói mới phát sóng tập 1 nhưng hồng lợi của các nghệ sĩ chuẩn bị đến tay. Cuối cùng thì nhóm nghệ sĩ cũng xuất hiện, cả nhóm đều mặc đồ truyền thống cơ bản. Chị em con gái áo đỏ đô tay ngắn dài qua eo, váy nhiều màu tới mắt cá chân đi giày bệt. Đàn ông áo sơ mi đỏ đô và quần vải màu kaki. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Đàm Đàm diện đồ kiểu này. Vòng eo thon nhỏ xương cánh bướm và đường hông tuyệt đẹp gần như được phô bày trọn vẹn. Hơn nữa dáng người cô cao càng làm tôn lên đôi chân dài miên man, chiều cao không hề thua kém các cô gái nước ngoài. Màu sắc sặc sỡ góp phần tô điểm dung nhan, nửa phần thanh cao trong sáng nửa phần rực rỡ kiểu mị. Cách chương.